Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chém giết Ngụy trưởng lão, là ai, đến cùng là ai, lăn ra đây, Ngụy trưởng lão cũng dám trêu chọc, đến cùng là ai, chỉ có điều sắp tuyệt vọng Ngụy trưởng lão nội tâm đại hỉ. Hắn phát hiện có viện binh đến. Vừa nãy ở độ kiếp thời điểm, theo hắn hai đại vũ trụ chí tôn rút đi, hiện tại lại trở về. Ngụy trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều trọng thương, sức chiến đấu chỉ có thể sánh vai vũ trụ chí tôn. Hiện tại đến rồi hai cái toàn thịnh thời đại vũ trụ chí tôn, tất nhiên có thể chém giết đạo lăng. Hai cái này vũ trụ chí tôn vạn vạn không nghĩ tới. Độ kiếp xong xuôi xuất hiện biến cố lớn như vậy, hắn đều thấy không rõ lắm đến cùng là ai đang ra tay. Phía trước triệt để bị phong ấn, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ tiên vực hình ảnh. Nhìn thấy là có người ý đồ mưu đoạt Ngụy trưởng lão phiên thiên ấn. Hai đại vũ trụ chí tôn chớp mắt vượt tới, phải đem cái này phong ấn mở ra một lỗ hổng. Thế nhưng đón lấy xuất hiện dị biến, để Ngụy trưởng lão càng tuyệt hơn nhìn. Đột nhiên đến rồi một đám người đi tới, khí tức đều phi thường hung. Gâu, gâu, một đầu đen thùi đại cẩu chạy nhanh chóng, thân thể dâng lên chân long sát khí. 18 khẩu thần binh quay chung quanh tiểu hắc long vận chuyển, trên cổ mang theo màu tím lục lạc ầm ầm nổ vang, bùng nổ ra như biển đạo âm, quét về phía hai đại vũ trụ chí tôn. Một tôn man hoang cự hán gánh lang nha bổng, xuất lĩnh mấy chục tôn khí tức cường đại người trẻ tuổi giết tới. Ca ca, chúng ta đến rồi, đạo tiểu lăng kêu to, đỉnh đầu lơ lửng một khẩu chân kim sắc đao. Thanh đao này rơi ra một đám lớn tiên hà, này chính là hoàng đạo tiên kim đúc thành báu vật, một khi bạo phát đao khí xuyên qua càn khôn, bổ về phía hai đại vũ trụ chí tôn. Từ lúc đạo lăng đi tới tử vong hải thời điểm, thương hung liền dẫn người tập hợp, để tránh khỏi xuất hiện một ít bất ngờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ngụy trưởng lão đang tế luyện phiên thiên ấn. Bu ra ra đến rồi, run rẩy đem hai con kiến nhỏ đại bu dơ lên cự trưởng. Hắn người mặc một cái to lớn chiến giáp, chính là đại bu hoàn thành vương giả nhiệm vụ khen thưởng. Một khi thức tỉnh cổ xưa chiến giáp bị triệt để kích hoạt, để đại bu tôn lên vô cùng hùng vĩ. Này nhưng là một cái vạn trượng người khổng lồ đang gầm thét, giơ chân lên trưởng muốn dẫm chết hai cái vũ trụ chí tôn. Đáng ghét, hai đại vũ trụ chí tôn đều điên cuồng hơn, không nghĩ tới chặn đường có người chặn bọn họ, hơn nữa còn là tham dự đế lộ chiến tu sĩ. Bọn họ lại dám công kích nguyên cư dân. Đế lộ chiến nguyên cư dân đối với những người này tới nói đều là cấm kỵ. Một khi bọn họ thất lợi, việc này một khi truyền đi, tiểu hắc long bọn họ sẽ tao ngộ đế lộ chiến nguyên cư dân truy sát. Nhóm người này có thể là phi thường cường, thiên phong những đệ tử này đi ra 5 vị đại chí tôn, bọn họ đều tu luyện tới vạn năm, ở đây sau khi đột phá trực tiếp trở thành quân đầy đủ sức lực, phong ấn lại bọn họ. Không nên để cho bọn họ tới gần đại ca. Phi thiên thần chư năm con yêu thánh ở bạo phát, kết thành một cái như vực sâu đại sát trận, chảy xuôi thương cổ sát khí. Này chính là yêu đạo năm môn cự trận. Một khi hóa thành cái sát trận lớn này, vũ trụ chí tôn đều có thể nhốt lại. Đây chính là năm đại tôn chủ thần binh liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái khủng bố đại sát trận, che lấp hai đại vũ trụ chí tôn. Vô liêm sỉ, hai đại vũ trụ chí tôn đều muốn điên rồi. Những người này đều rất mạnh, đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, nhưng là bọn họ đều đang nắm giữ đại sát khí. Đặc biệt yêu đạo năm binh bực này phong thiên tuyệt địa đại sát trận một khi phong ấn lại bọn họ. Bọn họ trên căn bản rất khó giết ra ngoài. Giết, thương hung giết gào, cầm thiên nhãn long một mạch chân bảo. Một khẩu thiên mâu rọi sáng đại vũ trụ, muốn đánh gục hai vị vũ trụ chí tôn. A, Ngụy trưởng lão tức giận đến trực đấm đất. Hắn không nghĩ tới đạo chủ còn có một nhóm người theo đuổi. Hắn không nghĩ tới nhóm người này có năng lực ngăn được hai vị vũ trụ chí tôn. Dựa theo dưới tình huống này đi, căn bản kéo dài không được thời gian bao lâu. Bọn họ đã bị phong ấn, không cách nào lan truyền ra ngoài tin tức. Tam thập tam trọng thiên liền trấn áp ở đây, vận chuyển tạo hóa lực lượng. Ngụy trưởng lão, còn có hậu thủ gì nhanh xuất ra? Bạch trưởng lão lòng như lửa đốt, hắn vì hối đoái ba loại bảo vật của cải trên căn bản tiêu hao hết, trên người binh khí cũng là còn lại cái tiếp theo, căn bản không ngăn được chân long thể binh. Ta ngang dọc đế lộ chiến ba vạn năm, chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Ngụy trưởng lão trong giây lát đứng lên đến cả giận nói: đạo chủ, ngươi chờ ta, rất nhanh, lão phu rất nhanh sẽ trở về lấy đi phiên thiên ấn. Hắn tay áo lớn vung một cái, thiên địa rung động, đại đạo thiên âm nổ vang. Ngụy trưởng lão chạy đến một khẩu đại ấn, như là đại đạo đan dệt mà thành, nằm dày đặc rườm rà quy tắc mật văn. Nội hàm tiền sử cự hung cái thế sát khí. Cái này ấn quá khủng bố. Thức tỉnh thời khắc, tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy. Phong ấn khu vực chia 5 xẻ 7, tựa hồ cũng bị triệt để bắn chìm. Hảo, tôn chủ cấm bảo. Bạch trưởng lão chớp mắt mừng như điên. Có cái này bảo vật ở đây, giết đi đạo lăng tuyệt đối không phải vấn đề khó. Liền là không thể, cũng có thể chạy đi. Đến thời điểm đạo chủ cướp đoạt phiên thiên ấn việc truyền đi, đây chính là tội chết. Cái này cổ ấn quá mạnh mẽ, quấn quanh ngập trời sát quang. Đây chính là tôn chủ cấm bảo, muốn tế luyện ra cần phải hao phí đại đánh đổi. Ngụy trưởng lão là cao quý luyện khí đại tông sư, hắn năm đó cũng tiêu tốn thời gian rất lâu, mới đưa cái này cổ ấn tế luyện thành tôn chủ thần binh. Hắn thức tỉnh thời khắc, thiên địa run rẩy, tam thập tam trọng thiên đều phải bị xông vỡ. Đây là cổ khắc ở phóng to, tựa hồ hóa thành một khẩu thương khung đại ấn, tràn ngập ra sát khí quét ngang bốn phía bát hoang. Giết, Ngụy trưởng lão thôn hống. Đem tôn chủ cấm bảo triệt để thiêu đốt, trực tiếp liền đánh rơi khỏi. Muốn lật tung tam thập tam trọng thiên, thử nghiệm có thể hay không giết đi đạo lăng. Bạch trưởng lão hiện tại không cao hứng nổi, hắn phát hiện đạo lăng căn bản không có động tĩnh chút nào. Hắn quên một chuyện, đạo lăng còn có một đòn sát thủ, vậy thì là côn bằng chân vũ. Tùy ý này cổ khắc ở bá tuyệt, vào lúc này cũng lu mờ ảm đạm, tử vong hải nơi sâu xa nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Một cái cả người chảy xuôi ngũ sắc thần tinh cái bóng vượt qua mà đến. Đạo lăng phân thân mạnh mẽ vô biên, triệt để tu bổ không trọn vẹn vị trí. Giờ khắc này đang thức tỉnh, phảng phất một khối ngũ sắc tiên chân ở bạo phát. Xé tan, vòm trời bị xé rách, đạo lăng phân thân cầm một cái lông chim, quả thực như là một khẩu tuyệt thế kiếm thai thức tỉnh, tràn ngập cái thế sức mạnh, thức tỉnh thời khắc để nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run rẩy. Côn bằng chân vũ, Ngụy trưởng lão sợ hãi đến thần hồn đều muốn ly thể. Này chính là tổ vũ côn bằng chân vũ, giá trị vô lượng. Hắn hận không thể hiện tại liền giết chết bạch trưởng lão. Hắn không biết đạo lăng có côn bằng chân vũ. Bảo vật này tuyệt không kém phỏng chế phiên thiên ấn A. vũ trụ tinh không đều bị che lấp. Côn bằng lực lượng triệt để bạo phát. Một tôn tiền sử đại hung thức tỉnh, vận chuyển côn bằng lực lượng, va chạm cái này cổ ấn, trên không trung nổ tung. Tôn chủ cấm bảo ở côn bằng chân vụ trước mặt lại như là giấy giống nhau. Ngụy trưởng lão ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Côn bằng lực lượng quét ngang mà đến, để ngụy trưởng lão thân thể thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết lại. Soạt, đạo lăng cầm côn bằng chân vũ cắt xuống ngụy trưởng lão đầu người. Hắn vặn quá thân thể, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bạch trưởng lão hỏi. Chuẩn bị kỹ càng à? Ngoặc kép, hết chương.